Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 18, người đàn ông nào chọc cô không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau cô mới nhận ra Hoắc Việt Bách đang làm gì, ngừng một lúc lâu, không biết là bởi vì ủy khuất hay là xót xa mà vành mắt càng đỏ hơn. Hoắc Việt Bách nhìn cô chậm rãi nói, muốn khóc. Một tiếng, muốn khóc, này khiến vành mắt cô xót đến không thể xót hơn, nếu không có ai quan tâm cô, có nhiều nước mắt hơn cũng không rơi xuống được. Nhưng khi có người quan tâm thì sự ủy khuất đó đã được giải tỏa ngay lập tức nên nước mắt của cô mới không kiềm chế được. Sau đó, cô nghe thấy người đàn ông chậm rãi nói thêm hai chữ. Thật xấu, nước mắt của Diệp Mộc Châu cứ như vậy mà bị nén lại. Còn có một cục tức chưa được xả, khiến cô sắp tức chết rồi. Cô im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà cầm lấy điện thoại. Người đàn ông đó thật sự là tên khốn, em sai ở chỗ không nên nói chuyện với anh ta, kéo thấp IQ của em. Hoắc Việt Bách hơi bất ngờ. Sao hôm nay đàn em nói nhiều như vậy, mà tất cả đều là về người đàn ông kia nữa chứ? Rốt cuộc là người đàn ông nào đáng ghét như vậy? Ăn xong một bữa cơm có vị giác, cô thỏa mãn đi lên lầu. Diệp Mộc Châu có không ít tài sản dưới danh nghĩa của mình, mặc dù cô khinh thường chút tiền đó, nhưng như vậy không có nghĩa là cô có thể tặng những cửa tiệm đó cho Diệp Khánh Thi. Nhảy, hố chen tại nhay hô, xeom, ngày mai là thứ bảy, không cần đi học vì vậy. Đúng lúc ngày mai đi lấy cửa tiệm về. Buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Mộc Châu cầm túi sách ra khỏi cửa, không hề nhìn Hoắc Việt Bách cái nào. Hoắc Việt Bách nhấp một ngụm trà, vẻ mặt không thay đổi hừ nhẹ một tiếng. Tính tình cũng ghê thật, chị em không có ý đó, em cũng không tin là chị sẽ ăn trộm đồ. Nhưng mà chị lấy đâu ra tiền để mua vòng ngọc chứ? Diệp Khánh thì e dè nhìn Hoắc Ngạn Lâm một cái, lại nói. Chị, mặc dù cửa tiệm này là của em, nhưng dù sao ăn trộm cũng không hay ho gì. Bây giờ chuyện này chỉ có em và anh Ngạn Lâm biết, chị mau đặt vòng ngọc về chỗ cũ đi, tụi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, có được không? Khách hàng trong tiệm nghe thấy lời này, khinh thường nhìn về phía Diệp Mộc Châu. Đây là cô cả mà nhà họ Diệp tìm về được từ dưới quê sao? Học cái gì không học lại học ăn trộm đồ, còn ăn trộm cả đồ trong tiệm của cô Diệp. Vòng ngọc trong tay cô ta trị giá hơn 3 tỷ đấy, Diệp Mộc Châu mua nổi sao? Nếu như ăn trộm thì thể diện của nhà họ Diệp sẽ bị mất hết. Diệp Mộc Châu cười nhẹ một tiếng, nhưng lại không có đặt vòng ngọc về chỗ. Cô từ từ cười lên, hơn 3 tỷ à, cách trương.